Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 85, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đang trò chuyện với Trình Diệu Vi qua điện thoại, Tư Tử Phàm mất kiên nhẫn chờ đợi bèn đứng dậy và rời khỏi phòng làm việc của chủ quán bar. Tiếp đó, chủ quán bar vội vã đi theo sau anh, bộ dạng vô cùng lo sợ. Đầu dây bên kia, Trình Diệu Vi căn dặn Tử Phàm. Nghe này, anh nhất định không được để Trình Diệu Lan tìm ra chai rượu trước chúng ta. Phải cử người canh chừng cô ta. Bây giờ tôi sẽ lập tức thay đồ rồi tới đó cùng tìm chứng cứ với anh. Bây giờ đã hơn 1 giờ chiều. Bụng của cô cũng bắt đầu đánh trống. Tuy nhiên, cô không có thời gian ăn. Cũng chẳng có tâm trí để ngồi đó chờ đợi. Phải nhanh chân hơn Trình Diệu Lan một bước mới được. Hiện tại, cô mới chỉ hoàn thành được 50 nhiệm vụ. Phần còn lại khiến cô vô cùng đau đầu. Làm sao để nam chính yêu nữ chính hơn đây? Trước khi kết thúc cuộc gọi với Trình Diệu Vi, Tư Tử Phàm nói với cô. Ở đây không cần đến cô nữa. Cô đừng đến. Chỉ cần cô xuất hiện, mọi chuyện sẽ bị phá hỏng mất. Em nhớ anh. Trình Diệu Vi phun ra 3 chữ này, đến nỗi cô cũng thấy rùng mình. Theo như những gì cô biết, nữ chính luôn yêu thầm nam chính nhưng ngại ngùng không dám bày tỏ. Chỉ chôn chặt tình cảm của mình trong tim. Tuy nhiên, Trình Diệu Vi không bận tâm tới những điều đó. Cảm xúc của cô cần phải được thể hiện ra. Nhiệm vụ đã bắt cô phải tương tác yêu thương với nam chính. Nếu không gặp thì làm sao có thể hoàn thành được con đường khó nhằn này. Em nhớ anh lắm, muốn gặp anh bây giờ. Không chỉ vậy, cô còn đưa cho Tư Tử Phàm 2 sự lựa chọn. Một là anh về với em. 2 là để em đi tìm anh. Bất ngờ được Trình Diệu Vi làm nũng, Tư Tử Phàm không phản ứng kịp. Chỉ đành lạnh lùng nói. Đừng làm phiền tôi. Cô cứ ở nhà đi. Nói xong anh liền cúp điện thoại. Chẳng cho cô có thời gian thương thảo thêm. Vừa kết thúc cuộc gọi, trợ lý của anh đã đi tới, mang theo bên mình một túi ni lông. Thưa sếp, đây là tất cả 100 vỏ chai bia bị vỡ hôm qua. Tất cả đều ở đây. Một quán bar lớn như vậy, khó trách có nhiều người gây sự làm loạn. Chỉ trong một đêm, số lượng chai rượu bị vỡ khiến người ta phải giật mình. Cũng đúng, khi men say ngấm vào người, con người ta thường mất bình tĩnh rồi dẫn đến xung đột. Khó tránh va chạm nhau. Nhìn vào mớ hỗn độn đó, Tư Tử Phàm không thể xác định được cái nào từng xuất hiện trong phòng của Trình Diệu Vi khi đang xung đột với Trình Diệu Lan. Lập tức gửi đến phòng thí nghiệm để đối chiếu dấu vân tay. Anh ra lệnh, là Trình Diệu Lan. Tư Tử Phàm vừa định rời khỏi quán bar. Lúc di chuyển tới tầng 1, anh liền đụng độ với Trình Diệu Lan. Tử Phàm, sao anh lại ở đây? Sự xuất hiện của Tư Tử Phàm ở đây khiến cô ta bất ngờ. Vì trước đó, Trình Diệu Lan nghĩ người cô gặp ở đây sẽ là Trình Diệu Vi. Rất nhanh chóng, cô đã cũng nắm bắt được mục đích của Tư Tử Phàm. Khả năng cao là anh ta tới đây để tìm chứng cứ. Quán bar còn chưa mở cửa. Cô đến đây vào ban ngày để làm gì? Không hề tỏ vẻ thân thiện. Tư Tử Phàm lạnh lùng hỏi. Y như đang gặp kẻ thù trước mặt mình. Trong tình huống này, Trình Diệu Lan vội bịa ra một lý do để qua mặt anh. Hôm qua em là rơi chiếc vòng ở đây nên tới tìm. Đó là món quà mẹ tặng em trong ngày sinh nhật. Em không thể làm mất nó được. Đúng là một lời nói dối dễ lọt tai. Vậy thì cô cứ tự nhiên mà tìm. Tư Tử Phàm gật đầu rồi bỏ đi. Bởi lẽ anh đã nắm trong tay hết tất cả những chứng cứ cần tìm. Tư Tử Phàm còn chưa đi xa. Trình Diệu Lan đã lớn tiếng gọi anh lại. Không biết lần này cô ta lại giở trò gì nữa đây. Tư Tử Phàm vừa dừng bước. Trình Diệu Lan liền tiến tới. Vẻ mặt vô cùng thành thật nói. Thật ra đó không phải là chiếc vòng mà mẹ em tặng. Nó là món quà em nhận được từ công ty. Dù chỉ là một món quà nhỏ nhưng nó rất có ý nghĩa với em. Em vô cùng trân trọng. Trình Diệu Lan đang chơi chiêu với anh. Muốn dựa vào đó để lay động Tư Tử Phàm cho mình trở lại công ty. Dù sao thì từ đầu đến cuối, mục tiêu của cô ta là không để vuột mất chức thư ký của Tổng Giám Đốc. Từ trước tới giờ, Tư Tử Phàm không phủ nhận năng lực làm việc của cô ta. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh nhận ra cô ta đã vượt quá phạm vi công việc, chen chân vào chuyện gia đình của anh quá nhiều, còn xúi giục anh và Trình Diệu Vi ly hôn với nhau. Chuyện này đúng là quá đáng rồi. Rõ ràng là cô ta biết cuộc hôn nhân của họ mối quan hệ chặt chẽ như thế nào. Một khi tan rã sẽ kéo theo nhiều chuyện không hay. Vậy mà, Trình Diệu Lan còn to gan làm cho mọi thứ trở nên rắc rối, khiến anh phải dùng con mắt khác để nhìn cô, thay đổi cả những nhận xét ban đầu. Vì vậy, khi bà Cố Tuệ Nhàn yêu cầu cô ta từ chức, anh cũng không can thiệp, để mặc mọi chuyện diễn ra như thế. Cách chương.